LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, tân khách danh sách. Tô Khải Hải nhìn một chút bất ngờ không kịp đề phòng Tô Minh. Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Tiếp tục nói, nhà chúng ta cùng nhau Huy mới vừa nói. Chờ đến lão đầu tử mừng thọ ngày ấy. Sẽ đem nhà hắn bên kia vài bằng hữu cái gì đều gọi qua. Vừa vặn nhà các ngươi cũng biểu thị một chút. Để Tô Minh đem hắn những bằng hữu kia đều gọi qua. Đến lúc đó tốt náo nhiệt một chút. Ngoài miệng nói xong là muốn cho đến lúc đó toàn bộ mừng thọ. Hiện trường càng thêm náo nhiệt một chút. Kỳ thật tất cả mọi người có thể nhìn ra. Tô Khải Hải đây là tại nhằm vào Tô Minh đâu. Cố ý muốn cho Tô Minh đến lúc đó khó xử. Tô Minh xác thực thật sự có tài. Hiện tại như trước kia không giống nhau. Cũng nhận thức một chút kẻ có tiền. Nhưng là cùng trong nhà có mười mấy cái ức tài sản Trương Tương Huy so sánh. Tô Minh đây chính là tiểu đà tiểu nháo. Có thể nghĩ Trương Tương Huy đến lúc đó mời đến những khách nhân kia. Cũng sẽ là cái gì cấp bậc. Tối thiểu nhất cũng đều là một chút thân gia hơn 100 triệu tổng giám đốc hoặc là xí nghiệp gia. Loại hình đi. Đến lúc đó thượng lưu xã hội người hướng nơi này tụ lại. Chàng diện kia. Còn không phải đem Tô Minh gọi qua mấy người kia cho miểu sát nha. Tô Khải Hải liền là nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian này liên tiếp ở Tô Minh trên tay ăn thiệt thòi. Đi qua trong tửu điếm Vương Uy chuyện kia kiện về sau. Còn có xe thể thao sự kiện. Lại thêm gần nhất ở công ty bảo an mở trong tiệc rượu tao ngộ. Liên tiếp bị Tô Minh cho đánh mặt. Để Tô Khải Hải ý thức được Tô Minh thật không tầm thường. Cũng không tiếp tục lúc trước hắn xem thường cái kia cái mao đầu tiểu tử. Đặc biệt là đi qua mở tiệc rượu sự kiện kia về sau. Lúc đầu Tô Khải Hải đều đã học trung thực. Trong lòng hạ quyết tâm về sau không còn cùng Tô Minh trang bức. Kết quả nhân sinh luôn luôn tràn ngập nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Khải Hải chính mình cũng không nghĩ tới. Nữ nhi Tô Mẫn vậy mà tìm tới cái như thế cao cấp kim quy con rể. Hoặc là đã không thể dùng kim quy để hình dung. Đây rõ ràng liền là một cái toàn thân trên dưới khảm đầy kim cương con rùa nha. Thế là Tô Khải Hải tâm tư lập tức hoạt lạc. Vừa vặn lợi dụng lão đầu tử mừng thọ như thế một cơ hội. Cố gắng đả kích một chút Tô Minh. Nếu như không cho Tô Minh một chút đả kích mà nói. Hắn còn thật không biết Tô gia như thế cái đại gia đình bên trong. Đến cùng ai là ngưu bức nhất lan lộn người tốt nhất. Phốc phốc nghe Tô Khải Hải lời này về sau. Không ít các thân thích đều bật cười. Rất rõ ràng cái này là cười Tô Minh. Bọn hắn cũng không cho rằng Tô Minh cùng trong nhà có mười mấy cái ức Trương Tương Huy có thể đánh. Đồng, mọi người rõ ràng liền không cùng đẳng cấp được không? Chật chật Tô Minh cả người lúc này cũng là tương đối bất đắc dĩ. Chính mình điệu thấp một buổi tối. Yên tĩnh nhìn xem người khác trang bức. Không nghĩ tới vẫn là bị nhầm vào. Đầu năm nay Tô Minh muốn phải khiêm tốn thật rất khó. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động lập tức nhiệm vụ. Lão đầu tử mừng thọ. Nhiệm vụ tên, lão đầu tử mừng thọ. Nhiệm vụ yêu cầu, Tô Khải Hải muốn thừa dịp ký chủ ra ra 77 tuổi đại thọ thời điểm. Đến lúc đó để ký chủ khó xử. Mời ký chủ đến lúc đó đánh mặt đáp lại. Dùng trang bức rung động tất cả mọi người. Nhiệm vụ thời gian. Một tuần lễ nhiệm vụ độ khó. 6 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 60 tích phân lúc này hệ thống cũng lập tức cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. 60 tích phân nhiệm vụ. Nhìn Tô Minh một trận nhãn đỏ. Trong lòng nồng nhiệt không ngớt. Xem ra cái mặt này chính mình là nhất định phải đánh. Cái này bức không trang cũng phải trang. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra. Không có vấn đề, đại bá ngươi mau chóng đem sân bãi xác định được. Ta thông báo ta những bằng hữu kia bọn họ. Sau khi nói xong lời này, Tô Minh khóe miệng có chút dương lên. Tâm nói các ngươi vẻn vẹn nhìn thấy ta đông đảo trong bằng hữu một góc của băng sơn mà thôi. Thật sự là quá ngu quá ngây thơ. Bất quá Tô Khải Hải lúc này cũng cười. Còn tưởng rằng Tô Minh là bị chính mình bức cho không có cách nào mới đáp ứng chứ. Thế là nói ra, được, nhớ kỹ đem bằng hữu của ngươi đều gọi qua. đến lúc đó đại bá túi một cái khách sạn, cam đoan địa phương đủ lớn. Câu nói này lại là ở kích thích Tô Minh. Nếu như đến lúc đó Tô Minh không có la mấy cái tai to mặt lớn người tới mà nói, chỉ sợ cũng xấu hổ. Hừ, Tô Minh ra ra lúc này lại nhìn về phía Tô Minh. Rõ ràng ánh mắt liền biến một chút. Rất rõ ràng nói với Tô Minh mà nói đó là vô cùng khinh thường. Cùng đúng Trương Tương Huy thái độ. Đó là cách biệt một trời. Kỳ thật liền ngay cả Tô Minh chính mình cũng buồn bực. Chính mình cái này ra ra vì sao như thế không chào đón chính mình? Chẳng lẽ lại ở trong đó có nguyên nhân gì? Loại sự tình này đoán chừng chỉ có Tô Khải Sơn mới rõ ràng. Bất quá Tô Minh cũng không cách nào trực tiếp hỏi. Vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Lão gia tử sinh ngày là 5 ngày sau đó. Ngày đó còn đúng lúc là cuối tuần. Có thể nói là về thời gian phi thường tốt. Nói dễ nghe một chút đây là tại cho lão đầu tử mừng thọ. Kỳ thật nói trắng ra liền là Tô Khải Hải bọn hắn một nhà trang bức thủ đoạn mà thôi. Đến lúc đó đem tai to mặt lớn mọi người gọi qua. Chàng diện kia nên cỡ nào rung động. Ra khách sạn về sau, Tô Khải Sơn không khỏi có chút lo lắng nói. Tô Minh, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng đại bá của ngươi như thế đấu khí. Mẫn mẫn người bạn trai kia nhìn xác thực có lai lịch. Yên tâm đi, việc này ngươi liền đừng lo lắng. Tô Minh cười một chút, nói ra, ta nhìn ra, tùy tiện mời hầu như người bằng hữu là được rồi. Sau đó mấy ngày nay Tô Minh triệt để bận rộn mở phòng nữ kỹ năng nhất CD tốt. Tô Minh liền lập tức sử dụng, ngưng kết ra phong bạo chi nhãn, cho bên cạnh mình mấy cái kia nữ nhân. Một người đều chuẩn bị một cái, làm cho các nàng xem như vòng tay, tại cổ tay chỗ mang lên, cũng không ai ghét bỏ, toàn bộ đều nghe lời đeo lên. Đồng thời Tô Minh trong khoảng thời gian này cũng sửa sang một chút chính mình mạng lưới quan hệ. Nghĩ đến ra ra mình mừng thọ ngày đó đến cùng nên mời người nào tới. Nếu như không trang bức mà nói, Tô Minh liền sẽ không hô người tới. Nhưng là đều quyết định cố gắng trang một đợt. Cái kia Tô Minh cũng liền không khách khí. Đầu tiên Vương Uy, Từng Thiên Kỳ, Lý Viện Xương còn có Benjamin mấy cái này có tiền đại lão. Toàn bộ đều gọi, những người này mặc kệ cùng Tô Minh quan hệ thế nào. Dù sao đúng Tô Minh vậy cũng là không phải thường khách khí hoặc là nói là rất nghe lời. Tô Minh vẻn vẹn nói một tiếng mà thôi. Bọn hắn toàn bộ đều ghi lại. Hơn nữa còn đều để ở trong lòng. Lại nghĩ một hồi, Tô Minh trả lại Tần Thơ âm thanh chào hỏi. Dù sao cũng là Tần gia trước mắt gia chủ. Xuất hiện mà nói, hiệu quả không nghi ngờ là phi thường tốt. Đồng thời còn có Trình Như Phong. Mở công ty bảo an về sau, Trình Như Phong ở Ninh Thành bao nhiêu cũng coi như là một nhân vật. Có thể gây nên không sai hiệu quả. Ngoài ra còn có nhà nông tiểu viện bên kia Phùng Nghiệp Đang. Hiện tại nhà nông tiểu viện ở Ninh Thành đó là cấp cao nhất nhà hàng. Phùng Nghiệp Đang tác vì quốc tế đầu bếp nổi danh, cộng thêm nhà nông tiểu viện lão bản. Tự nhiên ủng có nhất định phân lượng. Không kém bao nhiêu đâu. Lúc này Tô Minh trong lòng đã đại khái liệt ra một cái danh sách. Chỉ cần đem những này mọi người cho mời đi theo. Cam đoan có thể nhấc lên một trận không nhỏ chấn động. Đến lúc đó trang bức đánh mặt cái gì không nên quá đơn giản. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.